Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 122, 122, ván trước là Giang Đại Thiếu Gia về bét nhì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm bài đã được lật lên một cách rõ ràng. Biểu cảm trên khuôn mặt của Giang Phong từ tàn nhẫn, tự mãn đắc ý đến khó tin, tái nhợt và xanh mét. Giang Phong nhìn chằm chằm tấm bài. Cả phút đồng hồ không kịp phản ứng. Xung quanh đang yên ắng thì bỗng có người giật mình kêu. Đờ mờ, mọi âm thanh đều rộ lên. Kết quả này, ván trước là Giang Đại Thiếu Gia về bét nhì. Tôi nghe nói, rượu được thêm vào chất gì đó rất mạnh. Sau khi uống xong, thần trí không còn tỉnh táo nữa. Hình như có thứ gì đó trong đó. Giang Đại Thiếu Gia lần này chắc là phế rồi. Đây là địa bàn của Giang Đại Thiếu Gia. Ngươi cho dù có ý kiến cũng không dám. Anh nhầm rồi. Nhìn thất quỷ gia chưa? Đó là quỷ gia của Bảo Phong Đường đấy. Đánh bạc luôn sẵn sàng chơi được chịu được rất ghét nhu nhược. Cho dù Giang Đại Thiếu Gia muốn hối hận. Quỷ gia là người đầu. Tiên không đồng ý, nhanh lên. Những người để livestream đâu? Hôm nay phát trực tiếp. Tin nóng hổi đây. Tập đoàn y dược số 1 của Giang Thành. Chậc chậc chậc chậc, cùng với thảo luận xung quanh. Sắc mặt của Giang Phong càng ngày càng tái nhợt. Nhìn chằm chằm ly rượu đỏ. Toàn thân chống cự. Hắn nhớ rõ rằng hắn cùng với quỷ gia đã sắp xếp 3 hạng mục trừng phạt. Vốn dĩ không có ly rượu vang đỏ này. Tiết mục cuối cùng là đi chân trần đi qua hố lửa. Hố lửa dài 1 thước. Đi đến hết thì chân sẽ bị thương. Nhưng Giang Phong cảm thấy không đủ kích thích. Ngày thường hắn cảm thấy tông thất vô cùng ngông cuồng. Không chỉ các cô gái nhỏ thích. Một số đàn ông cũng rất thích. Vì vậy hắn nghĩ ra một ly rượu vang đỏ có thêm thứ gì đó để tông thất được chơi hết mình. Khi đó, lúc phát sóng trực tiếp, thậm chí tông thất đừng hòng nghĩ đến việc lăn lộn ở Giang Thành nữa. Nhưng mà, Giang Phong làm ra như vậy, hiện tại hoàn toàn là tự làm tự chịu. Người phục vụ đem rượu đỏ đặt lên bàn trước mặt Giang Phong. Mộ An An không có ý ngăn cản. Trong tay nghe Bluetooth, bác sĩ Cố đột nhiên nói. Tiểu thư An An, đó là anh trai của cô. Khuôn mặt vốn bình tĩnh vốn có của Mộ An An trở nên tối sầm lại vì lời nói ấy. Anh trai, thật hài hước, ông cha cặn bã giết chết mẹ và ông ngoại cô. Bây giờ nói chuyện với cô còn có anh trai. Thật hài hước, cô đang chơi với nhà họ Giang. Mộ An An nâng cằm, hung hăng nói, Giang thiếu gia, anh không phải sợ rồi sao? Nói như nào? Anh cũng là đại thiếu gia của tập đoàn y dược số 1 Giang Thành. Hay là, một chút chịu đựng về việc dám chơi dám chịu cũng không có. Tôi nhớ là, tiền thân của tập đoàn y dược gia họ Giang là Mang Hộ Mộ. Hay, cùng họ với Mộ tiên sinh này. Mộ An An nói ra 2 câu này. Không khỏi kích thích Giang Phong, mà còn cả Giang Cầm. Nhà họ Giang biết về chuyện của Giang Chấn và nhà hộ mộ. Trong giới, người nào dám nhắc tới chuyện này, nhà họ Giang sẽ trả thù. Cho nên rất ít người nhắc tới. Mộ An An hỏi, khu vực xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Thật là quá kích thích rồi. Giang Phong tức giận vỗ bàn. Mày đang nói cái gì vậy? Cái gì mà họ mộ chứ? Tao nói cho mày biết. Tập đoàn Giang Thị Y Dược chính là của nhà. Họ Giang, họ Mộ là cái mẹ gì? Mộ An An nhìn rượu đỏ bị bắn tung tóe ra ngoài. Đứng lên, liên tục bức ép. Nhà họ Mộ là cái mẹ gì khoan đừng nói. Tôi bây giờ hy vọng rằng Giang thiếu gia chơi được chịu được. Mày, bác sĩ Cố, tiểu thư An An, kiềm chế cảm xúc của mình. Mộ An An căn bản không nghe. Hay là nói, theo như phong cách của Giang Đại Thiếu Gia thì lại sắp giở trò rồi. Nói xong, nhìn về phía quỷ gia. Quỷ, gia, với tư cách là người đứng đầu Bảo Phong Đường. Chuyện này ông có thể chịu đựng được không? Nếu như truyền ra ngoài, phỏng chừng thất gia sẽ rất mất mặt. Mộ tiên sinh liếc nhìn mộ An An. Không nói nhiều, thể diện của quỷ gia sắp mất hết rồi. Trực tiếp nhìn hắn một cái. Lập tức có một người bước tới. Bấu chặt miệng Giang Phong. Đổ rượu vào. Cách Trương.